Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến liên. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Dương Chiêu Dung. Beta: Vân Chiêu Nghi. Sau khi nghe Thục Quý Phi nói xong, Bùi Thanh Thu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết với tính tình của mẫu phi, nàng sẽ không nỡ làm tổn thương Trung thị, chỉ đành trách nhị hoàng tử là đầu sỏ gây tội. Phải biết rằng, khi người ta nghe nói một nữ tử bị một nam nhân phi lễ, rất nhiều người có tư tưởng ngu muội, đặc biệt là nữ nhân đều sẽ nói là do nữ tử bị khinh bạc sai. Vì sao người ta không bị phi lễ mà chỉ có một mình nàng bị người ta khinh bạc? Nếu không phải do nàng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao có thể xảy ra chuyện đó được? Bùi Thanh Thù cũng không muốn người khác nói Trung thị như thế. May mà lúc ấy con nghĩ cách ép lão nhị xin lỗi, không để hắn tiếp tục quấy nhiễu. Hơn nữa còn có Tề thị ở đó làm chứng. Như vậy sau này lão nhị sẽ không thể chơi xấu vu oan Trung thị được. Thục Quý Phi dặn dò, Tề thị đã đứng ra làm nhân chứng, vậy chúng ta phải bảo vệ nàng cho tốt. Ngàn vạn lần không thể để nàng bị lão nhị uy hiếp sửa miệng được. Lát nữa về con nên đưa Trung thị đến Nghị Thân Vương phủ một chuyến. Bùi Thanh Thù không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý, dù Quý Phi không nói, hắn cũng định sẽ đến Nghị Thân Vương phủ nói lời cảm tạ. Mẫu phi, thật ra lần này trở lại Tứ Xuyên, tiếp xúc với Đại Hoàng huynh nhiều hơn một chút, ta cảm thấy con người huynh ấy cũng không tệ, là một người trung thành với nước, nhi tử và huynh ấy cũng có một chút thâm giao. Chỉ là cố kỵ chuyện kính phi lúc trước nên vẫn hơi lưỡng lự. Không biết người cảm thấy thế nào? Bùi Thanh Thù và kính phi giao tiếp không nhiều lắm, còn Thục Quý Phi đã biết kính phi 20-30 năm nay rồi. Đương nhiên sẽ hiểu nàng ta rõ hơn so với Bùi Thanh Thù. Thục Quý Phi trầm ngâm. Kính phi trông có vẻ thật thà, nhưng vẻ thật thà của nàng ta và Thành Phi khác nhau. Có lẽ do ở cùng Toàn Phi lâu nên trong đầu nàng ta cũng tính kế không ít. Nếu không sao lúc trước nàng ta có thể làm ra loại chuyện đó khiến Hoàng thượng biếm nàng ta vào lãnh cung được. Dù sao theo ta thấy không thể hoàn toàn tin Kính Phi được. Có điều, Thục Quý Phi chuyển đề tài. Chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện của Kính Phi mà phủ nhận hoàn toàn đại ca con được. Hiện tại đại ca con đang là thân vương, trong quân có uy danh lớn. Con thân thiết với hắn một chút thì cũng không thiệt chỗ nào, nhưng giữa người với người dù sao cũng có cái gọi là thân sơ xa gần. Bản thân con phải đúng mực, đừng có cái gì cũng nói hết với người ta là được. Bùi Thanh Thù rất tán đồng lời nói của Thục Quý Phi. Mỗi khi rơi vào trường hợp như thế này, Bùi Thanh Thù đều cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì có một mẫu phi sáng suốt và có suy nghĩ giống hắn. Đúng rồi mẫu phi. Tựa như người nói, hiện tại dù gì đại ca gì cũng là thân vương rồi. Chẳng lẽ chắc phi của hắn còn sợ bị nhị hoàng huynh uy hiếp sao? Bùi Thanh Thù sẽ dốc toàn lực để bảo vệ chắc phi của hắn và người nhà của nàng. Nhưng chắc phi của đại hoàng tử thì đúng là Bùi Thanh Thù không nên nhúng tay quản quá nhiều. Thục Quý Phi cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, thật ra bản thân lão nhị này cũng không có năng lực gì. Hiện tại trong triều có vài ý kiến muốn lập hắn làm thái tử cũng chỉ vì mẫu phi của hắn là Hoàng Quý Phi và phía sau hắn còn có một cữu cữu làm tướng quân thôi. Có lẽ hắn không nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Chỉ sợ Hoàng Quý Phi và Diệp gia vì không muốn để lộ sơ hở nào sẽ xuống tay với Tề thị và Trung thị thôi. Thục Quý Phi nói không sai. Với tài trí và nhân phẩm của nhị hoàng tử, nếu chỉ là phi tần có vị trí thấp thì căn bản chẳng có gì đáng sợ cả. Mấu chốt chính là sau lưng hắn lại có người chống lưng. Con đường của hắn hầu như toàn Hoàng Quý Phi đã bày sẵn cho rồi. Thục Quý Phi khinh thường. Hừ, Diệp gia là cái thá gì? Mới nổi lên mấy năm nay mà đã khoe khoang đến mức không nhìn thấy hướng. Để bổn cung xem nếu bây giờ Diệp Luân chết dưới tay thuộc hạ hung nô, liệu còn có mấy người nguyện ý li 3 mét cái chân thối của Diệp gia nữa. Thục Quý Phi khi còn nhỏ từng thôn quê mấy năm, vì thế thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu thô thiển. Vốn dĩ trong lòng Bùi Thanh Thù đang cảm thấy nặng nề, lúc này lại bị Thục Quý Phi chọc cho tức cười. Mẫu Phi, người nói phải, chỉ là chúng ta không thể không làm gì. Chẳng lẽ cứ chờ người Hung Nô giúp chúng ta giải quyết Diệp gia sao? Đương nhiên rồi, ta chỉ là nói tình hình hiện tại thôi. Thục Quý Phi nói, sau đó tiếp tục rơi vào trầm tư. Muốn chọn Diệp Luân làm khuyết điểm của bọn chúng. Tỷ phu của con bây giờ đang ở trong quân. Chỉ là không biết hắn có đồng ý giúp chúng ta hay không thôi. Không kịp nữa rồi. Nếu bây giờ Dung Dạng còn ở kinh thành thì may ra Bùi Thanh Thù còn đảm bảo có thể thuyết phục được hắn giúp mình. Nhưng Dung Dạng đã xuất chinh rồi. Quan hệ của Dung Dạng và Bùi Thanh Thù chưa sâu tới mức dùng thư để thuyết phục hắn giúp Bùi Thanh Thù làm việc. Nhưng nếu để Tứ Hoàng Tử nói, có lẽ sẽ không giống nhau. Đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Bùi Thanh Thù không muốn tiếp tục trò chuyện với Thục Quý Phi nữa. Hắn không thể chờ được nữa mà rời cung đi đến An Quận Vương Phủ. Thật ra lúc nhìn thấy Tứ Hoàng Tử, trong lòng Bùi Thanh Thù không khỏi xuất hiện cảm giác áy náy. Lúc xảy ra tranh chấp ở Kính Bình Bá Phủ với nhị hoàng tử, Bùi Thanh Thù đã ra hiệu với Tứ Hoàng Tử nên mới khiến nhị hoàng tử kiêng kỵ hắn. Không dám tiếp tục đổi trắng thay đen. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc tỏ ra áy náy. Bùi Thanh Thù còn có rất nhiều chính sự phải làm. Bùi Thanh Thù tránh nặng tìm nhẹ. Không nói với Tứ Hoàng Tử chuyện nhị hoàng tử khinh bạc Trung Thị mà trước tiên hàn huyên chuyện thời thế gần đây. Đây là chuyện huynh đệ bọn họ thường xuyên đàm luận. Tứ Hoàng Tử cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nội loạn hay ngoại xâm đều cần binh lực lớn mạnh để dẹp yên. Có điều bây giờ triều đình căn bản là không đủ thực lực. Tứ Hoàng Tử nói chuyện từ trước đến nay không lưu tình. Chỉ vì mỗi trận đánh bên thắng lợi đều là Đại Tề nên từ phụ hoàng cho tới bình dân bá tính đều cho rằng Đại Tề bách chiến bách thắng. Chuyện này thật sự là quá buồn cười. Tuy rằng trong lòng chán ghét chuyện chính trị và quân sự nhưng xét về mặt trình nói. Tứ Hoàng Tử là một người sáng suốt hiếm thấy. Chỉ là hắn chưa nghĩ xa đến chuyện có một ngày Đại Tề sẽ thua thảm đến mức diệt quốc Đô Thanh. Bùi Thanh Thù hỏi, chẳng lẽ Tứ Hoàng Huynh cho rằng lần này Đại Tề sẽ bại sao? Tứ Hoàng Tử lắc đầu. 10 vạn binh mà áp chế 3 vạn kỵ binh Hung Nô. Với ưu thế nhân số áp đảo, Đại Tề nhất định sẽ thắng, nhưng thắng cũng phải xem là thắng như thế nào. Nếu Đại Tề thương vong 5 vạn quân, Hung Nô thương vong 1 vạn quân, cuối cùng người Hung Nô chạy về nước, vậy ai mới là người thắng? Ý của Tứ Hoàng Tử và Bùi Thanh Thù không mưu mà hợp. Không sai, người Hung Nô hết lần này đến lần khác quấy rầy biên cảnh. E rằng không chỉ là cướp bóc một chút của cải. Bọn chúng đang làm tiêu hao binh lực của Đại Tề từng chút một để binh lực của Đại Tề suy yếu. Đồng thời buông bỏ cảnh giác, khiến Đại Tề cho rằng lần nào cũng có thể chiến thắng bọn chúng. Tứ Hoàng Tử đột nhiên hơi bực bội. Với binh lực và tài lực bây giờ của Đại Tề, muốn hoàn toàn giải quyết Bắc Hạ là vốn dĩ là chuyện không thể. Nội bộ còn đang rối loạn, nói gì đến dẹp yên họa ngoài. Bùi Thanh Thù rất tán thành. Có lẽ vì uống vài chén rượu nên có chút lâng lâng. Đột nhiên Tứ Hoàng Tử nói. Thập nhị đệ, ta cũng không coi đệ là người ngoài. Có lời này là xuất phát từ tâm can ta. Nếu lúc trước phụ hoàng chuyên tâm bồi dưỡng Tam Hoàng Huynh thì có lẽ hắn đã không tạo phản. Bây giờ không có đích tử. Đại Hoàng Huynh lại thế kia. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự muốn lập nhị Hoàng Huynh làm thái tử sao? Tứ Hoàng Tử từ nhỏ đã không thích nhị Hoàng Tử. Hai huynh đệ quan hệ rất tệ. Chẳng khác nào người ngoài. Thậm chí còn không bằng người lạ. Nếu không phải lần đại thọ này của Kính Bình Bá Phu Nhân cũng có nhiều hoàng tử tham dự thì Tứ Hoàng Tử sẽ không để mặt mũi cho Diệp gia. Ngay cả Trắc Phi cũng không có cửa. Đến bây giờ Tứ Hoàng Tử vẫn nhớ rõ. Khi còn nhỏ, có một lần vào dịp Tết hắn kiên trì đọc sách ở trường Hoa Điện. Kết quả là bị đám nhị hoàng tử bọn họ cười nhạo không thôi. Trong lòng hắn vô cùng ghét nhị hoàng tử. Điểm này Bùi Thanh Thù hoàn toàn nhất trí với hắn. Nhị hoàng huynh tài học bình thường. Đam mê thanh sắc nhưng lại ỷ vào xuất thân ưu thế. Gần đây trong triều mới có nhiều ý kiến lập hắn làm thái tử. Trong lòng đệ cũng cảm thấy không phục. Có chung bằng hữu, không nhất định sẽ trở thành bằng hữu, nhưng chung kẻ thù thì có thể rút ngắn quan hệ dễ dàng. Bùi Thanh Thù và Tứ Hoàng Tử cũng không ngoại lệ. Bây giờ ta đang lo lắng. Nếu cha con Diệp Luân thắng trận trở về, phụ hoàng vì vui mừng sẽ thuận thế lập nhị hoàng huynh làm thái tử. Tứ Hoàng Tử không phải không có ưu sầu. Vậy thì coi như cái gì cũng xong. Bùi Thanh Thù nói tiếp. Cho nên muốn ngăn cản nhị hoàng huynh lên làm thái tử thì nhất định phải lật đổ Diệp gia trước. Hoặc nói cách khác chính là lật đổ Diệp Luân. Thật ra hôm nay Bùi Thanh Thù tiến cung tìm Thục Quý Phi. Ít nhiều cũng hy vọng nàng có thể hỗ trợ hắn đối phó với Toàn Hoàng Quý Phi. Dù sao Thục Quý Phi cũng đã biết Hoàng Quý Phi nhiều năm rồi. Có thể nói Thục Quý Phi là người hiểu Toàn Hoàng Quý Phi nhất. Nhưng Toàn Hoàng Quý Phi cũng không phụ phong hào của mình. Quả nhiên ứng với chữ Toàn kia, nàng ta làm việc thập phần chu toàn. Chưa bao giờ lưu lại một chút dấu vết nào cho người ta bắt thóp. Muốn lật đổ nhị hoàng tử trong tay nàng ta quả thực khó như lên trời. Vì vậy chi bằng nên cân nhắc xem làm thế nào để lật đổ Diệp Luân thì hơn. Thập nhị đệ nói không sai. Thật không dám giấu giếm đệ. Ta cũng đang có ý này. Nếu đã nói đến đây, Tứ Hoàng Tử cũng giấu gì nữa. Hắn nói với Bùi Thanh Thù. Thật ra lúc trước khi đệ trở về từ Tứ Xuyên, biểu ca bên Dung gia của ta cũng đã nói tương lai nhị hoàng huynh sẽ là vật cản lớn nhất của ta. Vì thế biểu huynh hy vọng ta có thể cùng hắn xuất chinh. Trên chiến trường tùy cơ ứng biến, nhân cơ hội giải quyết cha con Diệp gia. Bùi Thanh Thù ngạc nhiên. Vậy tại sao Tứ ca không đi? Tứ Hoàng Tử hơi xấu hổ. Đệ cũng biết ta là văn nhân. Không lãnh binh đánh giặc nên không tiện đi cùng bọn họ. Nhưng ta tin nếu có cơ hội, nhất định bọn họ sẽ nghĩ cách tìm được sơ hở của Diệp gia. Bùi Thanh Thù nghe xong cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu hắn là Tứ Hoàng Tử, lúc ấy còn ở kinh thành, hắn nhất định sẽ đi cùng huynh đệ Dung gia. Chuyện quan trọng như vậy, rốt cuộc giao cho người khác, dù là thân nhân cũng không thể yên tâm bằng tự tay mình làm. Nhưng Bùi Thanh Thù không phải Tứ Hoàng Tử. Lúc ấy hắn vừa không ở kinh thành, lại không có biểu ca Dung gia làm hậu thuẫn. Bùi Thanh Thù tiếc hận nhưng cũng không có cách nào khác. Từ sau khi rời phủ của Tứ Hoàng Tử, trong lòng Bùi Thanh Thù ít nhiều cũng cảm thấy kiên định hơn. Ít nhất chuyến này cũng khiến hắn chắc chắn rằng bây giờ không chỉ có một mình hắn tìm điểm yếu của nhị hoàng tử. Những người khác, kể cả Tứ Hoàng Tử, cũng đang làm chuyện tương tự. Hiện tại nhị hoàng tử đang dần trở nên giống Lục Hoàng Tử năm ấy. Biến thành cái gai trong mắt mọi người. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi được. Nếu nhị hoàng tử muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tất nhiên hắn phải tranh đấu gay gắt với các huynh đệ khác. Những năm gần đây, đầu tiên là Lục Hoàng Tử thông minh nhất không còn. Tiếp theo là Tam Hoàng Tử xuất thân tôn quý nhất đã chết. Sau đó là Đại Hoàng Tử Anh Dũng Thiện Chiến đã tàn phế. Sau khi những hoàng tử đứng đầu vị trí ứng cử ngôi vị thái tử lần lượt xuống sân khấu cũng là lúc nhị hoàng tử lộ mặt. Phải biết rằng hoàng đế có mười mấy nhi tử liền. Nhị hoàng tử không thể chờ đến lúc diệt trừ hết tất cả huynh đệ rồi mới quay lại cạnh tranh vị trí thái tử được. Dù sao tuổi của hoàng đế cũng không còn trẻ nữa. Đã đến lúc ông phải lập thái tử rồi. Ngọn vươn quá sớm dễ bị bẻ gãy. Ngọn mọc quá muộn lại sợ không kịp. Vì thế với thứ tự của nhị hoàng tử thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để vươn lên. Toàn Hoàng Quý Phi cũng lập kế hoạch cho hắn như thế nhưng bản thân nhị hoàng tử lại không cố gắng. Trong lúc mấu chốt còn nổi sắc tâm với đệ muội của mình. Nhị hoàng tử biết chỉ sợ không thể gạt được mẫu phi nên chi bằng thừa dịp trước khi Toàn Hoàng Quý Phi biết được chuyện này thông qua người khác. Hắn sẽ nói cho nàng biết. Đỡ cho đến lúc Hoàng Quý Phi biết chuyện từ miệng người khác lại càng thêm tức giận. Vì thế lúc Bùi Thanh Thù đi thỉnh an Thục Quý Phi, nhị hoàng tử cũng vào cung đi đến Cẩn Nhân Cung. Sau khi nhị hoàng tử ấp a ấp úng kể lại mọi chuyện cho Hoàng Quý Phi nghe xong, Toàn Hoàng Quý Phi liền tức giận ném thẳng chiếc chén sứ bên cạnh xuống đất. Người đúng là cái đồ bị mỡ heo che mắt. chúng ta vất vả lắm mới chờ được đến lúc tất cả lão đại và lão tam xong đời. Chờ cữu cữu ngươi từ chiến trường đắc thắng trở về là có thể đề cập đến chuyện lập thái tử với phụ hoàng ngươi. Kết quả là bây giờ ngươi lại làm ra chuyện này. Ngươi nói cho ta hay. Vị trí thái tử ngươi còn muốn hay không? Thành thật mà nói, nhị hoàng tử không hứng thú với chuyện quốc gia đại sự. Hắn muốn làm thái tử đơn giản là vì hâm mộ hoàng đế có thể có rất nhiều hậu cung giai lệ. Lại không phải chịu sự quản thúc của người khác. Điều này khiến nhị hoàng tử cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nhưng đối với ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử cũng không giống tam hoàng tử lúc trước. Thậm chí như tứ hoàng tử hiện tại, có một niềm khát khao cực độ. Nguyên nhân chính là như thế. Sau khi hắn nhìn thấy trung thị nhan sắc khuynh thành mới nhất thời bị ma xui quỷ khiến, tạm thời vứt bỏ tất cả mọi thứ. Lúc này, nhị hoàng tử cảm thấy vô cùng hối hận. Cách chương.